Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 613, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói phẫn nộ của Tần Lập Quốc và tiếng khóc thút thít của Tần Thục Hoa vang vọng trong đại sảnh đúng lúc này. Cửa phòng mở ra, Cố Nguyệt Hoài bước ra, cô bực tức nói, ồn ào gì thế? Lãnh đạo cần hoàn cảnh yên tĩnh để nghỉ ngơi chứ không phải bị các người đánh thức. Có chuyện mà không thể nói nhỏ một chút sao? Bấy giờ ông Đường cũng không thèm quan tâm đến Tần Thục Hoa nữa. Ông ấy hỏi. Quân y Cố, lãnh đạo sao rồi? Buổi trị liệu hôm nay đã kết thúc. Khoảng 10 phút nữa ông ta sẽ tỉnh lại. Nói xong, Cố Nguyệt Hoài bước tới bên cạnh Yến Thiếu Ngu và trao đổi với anh bằng ánh mắt. Lúc nãy cô ở trong phòng đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ. Việc Tần Thục Hoa cấu kết với phe Khương không phải chuyện nhỏ. Nếu tin tức bị lộ ra ngoài thì giáng đầu sư nhất định sẽ đề phòng. Có điều, việc phe Khương biết trước chuyện quân khu thứ 8 phái người đến chữa trị cho Tần Hữu Công và còn biết rõ người tới là một nữ quân y trẻ tuổi chứng tỏ quân khu thứ 8 cũng không được sạch sẽ. Nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, bởi vì Cố Vĩ không trung thành với Tử Xuyên Cốc mà ông ấy là người của phe Tần. Tin tức 10 phút sau Tần Hữu Công sẽ tỉnh lại khiến bầu không khí căng thẳng chợt thả lỏng, vẻ mặt nghiêm túc của Tần Lập Quốc dịu xuống. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn Tần Thục Hoa vẫn tràn đầy thất vọng. Cố Nguyệt Hoài quay đầu nhìn ông Đường, cô bình tĩnh nói. Ông Đường, tôi có chuyện cần nói với ông. Tìm ông Đường đập thình thịch, ông ấy gật đầu đáp. Mời quân y Cố nói, mặc dù thủ đoạn của giáng đầu sư rất xảo quyệt, nhưng muốn thành công thì phải chia vật trung gian. Theo tôi biết, tất cả bác sĩ, cảnh vệ hay chuyên gia dinh dưỡng bên cạnh lãnh đạo đều xuất thân từ quân đội, có thể tin tưởng được. Vậy lãnh đạo sẽ tiếp xúc với giáng đầu sư trong tình huống nào? Hoặc là kẻ nào đã lấy vật dụng cá nhân của ông ta đưa cho phe Khương? Việc này phải điều tra kỹ mới được. Tôi có thể cứu lãnh đạo một lần nhưng không chắc sẽ cứu được lần thứ hai. Vấn đề cần phải ưu tiên bây giờ là tìm ra người bầy hoặc giải quyết tên giáng đầu sư kia. Nói cách khác, dù sức khỏe của lãnh đạo chuyển biến tốt, e rằng cuộc sống hàng ngày cũng không được bình an. Ba chữ, giáng đầu sư. Làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, sắc mặt Tần Lập Quốc trắng bệch, năm nay anh ta gần 40 tuổi, tất nhiên cũng có ấn tượng về sự hỗn loạn do giáng đầu sư gây ra năm xưa. Tần Lập Quốc cảm thấy đầu óc rối như tơ vò, anh ta thật sự không ngờ đây không phải là một căn bệnh bình thường. Vẻ mặt ông Đường cũng thay đổi, ông ấy liên tục suy nghĩ về những người có thể đến gần Tần Hữu Công. Ngược lại Cố Nguyệt Hoài rất bình tĩnh, cô đảo mắt quan sát những người có mặt tại đây. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên mặt Tần Thục Hoa. Theo suy nghĩ của cô, rõ ràng đứa con gái ngu ngốc này của lãnh đạo là người đáng nghi nhất. Tần Thục Hoa có quan hệ mập mờ với người phe Khương, hơn nữa thoạt nhìn cô ta có vẻ là một kẻ mù quáng trong tình yêu. Nếu cô ta bị người có ý xấu lợi dụng cũng không lạ. Nếu hậu quả hôm nay Tần Hữu Công phải gánh chịu là do Tần Thục Hoa gây ra thì đây quả thật là một trò cười. Cố Nguyệt Hoài có thể nghĩ tới thì ông Đường, Tần Lập Quốc và Cố Vĩ cũng có thể nghĩ tới. Dường như Tần Thục Hoa cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Cố Nguyệt Hoài nên mặt cô ta biến sắc. Cô đừng có đứng đây hù dọa người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáng đầu sư gì chứ? Đó chỉ là cặn bã của thời phong kiến, là giả dối. Ông Đường, ông xác định cô ta là quân y sao? Nguyệt giọng nói chói tai của Tần Thục Hoa làm ông Đường chú ý đến cô ta. Ông ấy nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ vô tri của em gái mình, Tần Lập Quốc cảm thấy lạnh sống lưng. Cố Nguyệt Hoài nhếch môi, cô giãn eo rồi ôm lấy cánh tay Yến Thiếu Ngu. Tôi nghĩ việc này cứ chờ lãnh đạo tỉnh lại rồi hẳn đưa ra kết luận, sắp đến lúc rồi, chúng ta vào trong xem thử đi. Cô vừa dứt lời ông Đường dẫn đầu mở cửa, Tần Lập Quốc và Cố Vĩ theo sát phía sau, Tần Thục Hoa cũng cắn môi bước tới. Tuy cô ta khá ngốc, nhưng cũng hiểu được việc Tần Hữu Công sống hay chết sẽ ảnh hưởng trực tiếp lợi ích của cô ta. Cố Nguyệt Hoài nhếch môi, kéo Yến Thiếu Ngu đi vào phòng. Dù sao người cũng là do cô cứu, tất nhiên cô phải xem thử tình trạng của ông ta thế nào. Ông Phùng đã hứa sẽ cho cô lợi ích, cô không thể làm người ta thất vọng được đúng không? Căn phòng vốn rộng rãi bỗng xuất hiện nhiều người như vậy khiến không gian trở nên khá chật chội. Ánh đèn trong phòng rất sáng, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên mặt Tần Hữu Công, vừa nhìn mọi người đều bị sốc. Sắc mặt Tần Hữu Công vốn xám xịt giống như người chết, nhưng hôm nay gương mặt ông ta lại hơi hồng hào như người sống. Ánh mắt khiếp sợ của Tần Lập Quốc truyền từ gương mặt Tần Hữu Công sang Cố Nguyệt Hoài. Ánh mắt nghi ngờ ban đầu đã biến thành kính nể. Anh ta nói. Quân y Cố, tôi xin lỗi vì những lời bản thân đã nói lúc trước. Cô đúng là người có tài. Mặc kệ Tần Hữu Công bị giáng đầu sư hãm hại hay thật sự bị bệnh, nhưng khi tất cả các bác sĩ, kể cả ông Đường, viện trưởng bệnh viện đều bó tay hết cách mà Cố Nguyệt Hoài lại có thể làm cho sắc mặt Tần Hữu Công chuyển biến tốt thì đây là bản lĩnh của cô. Từ xưa đến nay, tại thủ đô thứ được xem trọng không phải là tuổi tác mà là bối cảnh và năng lực. Cố Nguyệt Hoài nhìn anh ta, lạnh nhạt nói, đã nhận lời nhờ vả của người ta thì phải làm hết sức mình. Cô vừa nói xong, Tần Thục Hoa nhào tới mép giường, cao giọng nói. Cha tỉnh rồi sao? Cô ta vừa kích động nắm tay Tần Hữu Công vừa quay đầu nhìn về phía Tần Lập Quốc. Anh, lúc nãy em thấy mí mắt của cha nhúc nhích, chắc chắn là cha tỉnh thật rồi. Anh mau tới đây xem thử đi. Tần Lập Quốc cũng giật mình, anh ta vừa tiến lên một bước đã nhìn thấy lông mi của Tần Hữu Công lay động, dường như trong mắt bên trong mí mắt cũng nhúc nhích vài cái. Ngay sau đó, dưới ánh đèn sáng rực, ông ta từ từ mở mắt rồi lại nhắm mắt. Có vẻ ông ta chưa thích ứng được với ánh sáng. Tuy ông Đường đã đoán được, nhưng lúc nhìn thấy Tần Hữu Công thật sự tỉnh lại, ông ấy vẫn cảm thán. Đúng là kỳ diệu, không ai hiểu rõ tình trạng cơ thể của Tần Hữu Công hơn ông ấy. Các cơ quan bên trong và bên ngoài đều suy yếu. Trong tình huống này cho dù là thần tiên cũng khó lòng cứu được. Vậy mà một quân y trẻ chưa nổi danh lại cứu được. Ông ấy quay đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, nghiêm túc khom lưng. Quân y Cố, tôi phục cô. Cố Nguyệt Hoài nghiêng người né tránh, nửa đùa nửa thật nói. Ông Đường không cần khách sáo, trên phương diện chữa bệnh cứu người tôi thật sự không so sánh được với ông. Nhưng ông cũng biết, những vấn đề quanh co này dù ông muốn trị cũng không biết phải xuống tay từ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Đường lắc đầu cười khổ, sao ông ấy không hiểu Cố Nguyệt Hoài nói vậy là trừ lại thể diện cho mình chứ? Cho dù nguyên nhân căn bệnh của Tần Hữu Công phần lớn là do giáng đầu sư, nhưng ông ta hôn mê trong thời gian dài như vậy mà không tỉnh lại, ông ấy cũng có một phần trách nhiệm. Có điều, lời nói của cô làm trái tim ông Đường ấm áp, không còn cảm thấy bản thân quá vô dụng. Cố Vĩ đứng bên cạnh quan sát cũng thầm cảm thán trong lòng, quân y Cố thật sự khiến quân khu thứ 8 bọn họ nở mày nở mặt. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì lần này Cố Nguyệt Hoài cũng không uổng công đến thủ đô. Hiện giờ cô không chỉ là ân nhân cứu mạng của lãnh đạo mà còn làm quen được với ông Đường và ông Phùng. Nước lên thì thuyền lên, sau này ông ấy cũng phải nể mặt cô vài phần. Lúc này, Tần Hữu Công đã mở mắt ra. Cha, cuối cùng cha cũng tỉnh lại. Cha tỉnh lại thì tốt rồi. Tần Lập Quốc nắm tay Tần Hữu Công, nước mắt rưng rưng. Tần Thục Hoa cũng thấp giọng nức nở. Dù cô ta có vô tâm đến mức nào thì cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi cha mình có thể tỉnh lại. Tần Hữu Công há miệng, nhưng do đã lâu không nói chuyện nên cổ họng ông ta khô khốc và hơi lạ lẫm, cho nên ông ta chỉ há miệng chứ không phát ra tiếng. Tần Lập Quốc vội vã quay đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, giọng điệu của anh ta đầy tôn trọng và kính nể. Quân y Cố, thần y, cô kiểm tra cho cha tôi thử xem ông ấy bị sao vậy. Sao ông ấy không nói chuyện được? Cố Nguyệt Hoài phất tay, không có vấn đề gì đâu, chẳng qua ông ấy còn chưa quen. Lát nữa sẽ ổn thôi. Hai người cứ quan sát ông ấy. Lát nữa hãy đút cho ông ấy chút canh sâm. Chúng tôi ra ngoài trước. Có chuyện gì cứ gọi tôi. Nói xong, Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu cùng nhau ra ngoài. Cách chương.